người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, phát tần bộc phát dưới cực tốc. Trước đó Terumi Mei không minh bạch, vì cái gì thoạt nhìn Hokage giống như không nhìn thẳng nàng phát tần. Cái kia xương axit cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngăn trở. Mà Yuichi lại như không có chuyện gì xảy ra đi ở trong đó. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, ngăn trở xương axit lực lượng chính là xương axit bản thân. Bởi vì Yuichi cũng sẽ sử dụng phát tần xương axit, hắn đồng dạng có thể dùng axit tính chakra bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Dùng cái này đến triệt tiêu cùng là axit tính công kích. Terumi Mei mở to miệng muốn nhắc nhở Right Kick để hắn nhanh tránh né. Nhưng trong nháy mắt này, Terumi Mei nàng vô luận cố gắng thế nào, tại trong cổ họng lời nói phảng phất thủy chung không cách nào nói ra miệng đồng dạng. Không phải nàng bản thân xuất hiện vấn đề gì, mà là nàng không kịp nói. Yuichi phát tần bộc phát trong nháy mắt, sau lưng mặt đất lít nhà lít nhít mạng nhện hiện lên hình quạt khuếch tán. Đồng thời ở trong chớp mắt liền lan tràn tới một cái để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Trong nháy mắt khuếch tán đến 20 mét bên ngoài vết rạn. Đột nhiên dừng lại, mà ở sau khi dừng lại mặt đất ầm vang sụp đổ. Hóa thành từng khối nham thạch phân liệt ra đến, mà phân liệt nham thạch lại mấy hồ trong cùng một lúc chôn vùi thành bụi phấn. Ong ong dụ, khí lưu phun trào ở cái trong nháy mắt, phảng phất bị điên cuồng hít vào đến Yuichi trên thân. Ở vào Yuichi sau lưng Terumi Mei bị kinh người khí lưu kéo theo lấy. Thân thể tựa hồ bay lên hướng phía Yuichi bay đi, bất quá nàng còn không có triệt để bay lên. Chỉ thấy tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, màu vàng ánh sáng chợt lóe lên, đốt thử đốt, theo sát phía sau là hơi nước bộc phát tỉ thử âm thanh. Quang mang từ Right Kick bên người chớp động, rõ rệt tại lôi độn chakra hình thức dưới, tốc độ nhanh vô cùng đệ tứ Right Kick, lại hoàn toàn không có tránh thoát. Hắn dừng ở tại chỗ, tại quang mang chớp động qua đi, tại màu trắng hơi nước từ bên cạnh hắn lướt qua về sau. Right Kick đứng tại chỗ, trên người chakra lưu động phảng phất trong nháy mắt này dừng lại một giây. Sau lưng, Yuichi tay nắm lấy quang mang hội tụ mà thành Kusanagi no Tsurugi. Trên hai chân chính đang phát tán ra nhiệt độ kinh người hơi nước. Xì xì gọi, vô số đến con mắt nhìn chăm chú lấy Yuichi. Nhìn xem hắn, nhìn xem trên tay hắn kiếm, nhìn xem quang mang kia hội tụ mà thành kiếm. Rõ rệt bên trên một giây, sắp là Yuichi muốn bị công kích, nhưng trong nháy mắt này thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Yuichi thân ảnh tại Tetsu no Kuni võ sĩ trong mắt, thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Ngay sau đó một khối lớn mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Thậm chí vô số nham thổ bị cuồng bạo vô cùng lực lượng ép vì đồng phấn. Phong còn tại dũng động, thổi tan lấy hóa thành bột phấn nham thổ. Những này nát bấy nham sĩ thậm chí ngay cả hạt cát cũng không tính. Gió thổi qua về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Gaara khống chế hạt cát ngừng lại, chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật Onoki Jinten cũng đem chính mình Jinten giải trừ. Bão cát cuốn lên lấy, tê lạp, huyết nhục xé rách thanh âm vang lên. Một vòng màu đỏ tươi máu tươi vẩy ra mà ra, trên không trung phiêu diêu lấy chậm rãi tản ra. Màu đỏ huyết châu trên không trung chuyển động hình thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Từ Right Kick trên thân, hướng phía Yuichi phương hướng vẩy xuống mà pháp. Trong không khí lập tức tràn đầy gay mũi huyết tinh táo nhận. Nhìn thấy máu bắn tứ tung một khắc, tất cả võ sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Hộ vệ các ninja cũng đều định ngay tại chỗ. Kaze Kick, Mizu Kick, Tsuchikage ba người mắt không chớp nhìn xem Right Kick, không khí phảng phất động lại. Tại cái này hai giây bên trong, không có bất kỳ người nào phát ra cái gì một điểm thanh âm. Chỉ có gió mát nhẹ nhẹ, khói bụi cuồn cuộn, hô hô phanh, đường không nhẹ không nặng tiếng va chạm vang lên. Không phải ai động thủ phát ra công kích, mà là đệ tứ Right Kick cánh tay vỡ ra một cái miệng máu. chuẩn xác mà nói là một đạo chỉnh tề vô cùng vết cắt. Cánh tay trái, đẫm máu cánh tay trái rơi xuống đất, bị gió thổi qua nhấp nhô, máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Raikic đại nhân, chấm ngoặc kép, xây cùng Darui hai người đang giật mình số bí về sau. Đột nhiên lấy lại tinh thần hướng phía Raikic phương hướng nhanh chóng chạy đi toàn năng hình nhận. Trách xây lập tức đối đệ tứ Raikic thi triển sâu dần Jutsu. Mà bây giờ Raikic sắc mặt lại cực kỳ trắng bệch, mất đi một cánh tay không ảnh hưởng toàn cục. So sánh với một cánh tay, hắn đã mất đi thứ quan trọng hơn. Lòng tin, hiện tại đệ tứ Raikic sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn tựa như là bởi vì thụ thương đổ máu quá nhiều đưa đến sắc mặt tái nhợt. Nhưng trên thực tế hắn nhưng như cũ còn không có từ Iwichi vừa rồi cái kia tốc độ khủng khiếp bên. Trong lấy lại tinh thần, lấy tốc độ cùng lực lượng tự ngạo hắn, vừa rồi tại phương diện tốc độ hoàn toàn bị nghiền ép, không chút huyền niệm nghiền ép, phát tần, nước, lửa dung hợp mà thành cách cây Zenkai, có được đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt tăng lên thuật. Mà Iwichi Sennin hình thức cùng Byakugo no Jutsu ra chỉ dưới. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên, sinh ra lực đẩy, hình thành cực tốc, căn bản không phải Raikic có thể chống đỡ được. Dưới mắt Iwichi thân thể còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Thông qua phát tần trong nháy mắt đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Hình thành cực tốc mặc dù kinh khủng, nhưng đối với sử dụng bản thân thể cường độ cũng là cực lớn khảo nghiệm. Iwichi xương cốt mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng nhục thân nhưng cũng bị xé rách không ít. Tiếp lấy hơi nước che mắt, Iwichi xé rách thân thể đang tại nhanh chóng khép lại. Hắn quay người nhìn lại đệ tứ Raikic. Theo Iwichi quay người, tất cả mọi người yên lặng nuốt một cái miệng nói. Giờ phút này bất kể là ai đều hoàn toàn quên lại chiến đấu. Ba Kage lại hoặc là hộ vệ của bọn hắn các ninja nhìn chòng chọc vào đệ tứ Raikic cánh tay kia. Đầu kia bị chém đứt cánh tay. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt liền chặt đứt đệ tứ Raikic một cánh tay. Tốc độ như vậy, công kích như vậy, đổi lại là người khác chỉ sợ không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Tại không có mở ra Sennin hình thức cùng Haku hào chi ấn tình huống dưới. Lấy một địch bốn cũng không phải đánh không lại, chỉ là công kích sẽ bị người đánh gãy, mà hiện về mặt sức mạnh tồn tại tuyệt đối chênh lệch. Bốn Kage đã không cách nào trợ giúp lẫn nhau, nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, mà dạng này nghiền ép cũng làm cho Iwichi đã không có tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu tiếp suy nghĩ. Thừa dịp hiện tại bọn gia hỏa này đều tại ngẩn người, liền duy nhất một lần giải quyết bọn hắn tốt. A. Đường chớp lóe phóng tới bầu trời. Ngoặc kép chấm chấm, là thời điểm kết thúc. Iwichi thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Câu nói này truyền vào bốn Kage trong tai. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngưng nhìn qua bầu trời. Tất cả mọi người cũng đi theo ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cái kia lóng lánh kim sắc quang mang. Nhưng mà màu vàng ánh sáng cũng không phải là chói mắt nhất tồn tại. Tại quang mang về sau, cái bóng đen to lớn đang tại từng điểm mở rộng. Từ trên trời giáng xuống bóng đen, còn không có xuyên phá tầng mây thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh rất yếu ớt. Rầm rầm rầm, dần dần tăng cường hơn nữa còn trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bóng đen đang khuếch tán, trên mặt đất không ngừng khuếch tán. Cơ hồ một giây, liền đem bốn Kage bao phủ. Mà tiếp theo dây liền đem hơn phân nửa Tetsu no Kuni võ sĩ cũng cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Cuối cùng, bóng đen hoàn toàn đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lúc này tất cả mọi người mắt trợn tròn, tựa như mộc nhân không nhúc nhích nhìn xem thiên không. Cái kia, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Ngoặc kép, lớn thiên thạch, tống, làm sao có thể có người có thể triệu hoán to lớn như vậy thiên thạch? Đây cũng là Hokage thuật bụi. Màu vàng ánh sáng tại sông phá tầng mây rơi xuống phía dưới to lớn thiên thạch trước mặt. Lộ ra 10 phần nhỏ bé. Cho tới không có người chú ý tới Iwichi lúc này cũng quay đầu nhìn qua sau lưng thiên thạch. Iwichi đôi mắt cấp tốc co vào. Uchiha, Madara,